Đế Quân, chương 1361, huyết chiến 4, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vào lúc xuất hiện lần thứ hai thì nàng đã đứng trước một người trong đó. Mà đối tượng này so với người bị U Nhi tiến công kia chính là cùng một người. Thiên thánh thân thể trong nháy mắt bùng phát ra đến mức tận cùng. Từng đạo khí tức đáng sợ bất giác kéo dài từ trong cơ thể Liễu Nghiên mà bùng phát dữ dội, khiến cho không gian chung quanh nó vỡ vụn từng tấc. Cho dù đang đứng trước mặt một người trong các cao thủ tộc Liễu, Liễu Nghiên chưa từng phát ra bất cứ công kích gì. Thế nhưng hắn vẫn cảm ứng được ở trong không gian hư vô phía trước có một đạo lực lượng dũng mãnh đủ để chèn ép khắp chốn đại địa đang trùng trùng điệp điệp đánh lại đây. Hai đạo công kích đều phi thường lạnh thấu xương. Tuy nhiên, điều làm cho cao thủ tộc Liễu này đích thực sờn gai ốc tóc gáy dựng ngược chính là một thanh trường kiếm màu tím sẫm lại xuất hiện một lần nữa. Bọn tiểu bối, dụng tâm dùng mưu kê cũng được. Đáng tiếc chỉ dựa vào một người một rồng này thì vẫn còn vô phương vây khốn được hai người huynh đệ của ta. Vào lúc ba người U Nhi, Liễu Nghiên, Huyền Lăng liên thủ công kích thì cũng đủ để cho một vị cao thủ thiên huyền trong đó có chỗ bị nguy hiểm. Còn hai người khác ánh mắt lạnh như băng, hai tay vung lên. Một dải huyền khí mênh mông liền điên cuồng đột phá đi ra ngoài. Huyền khí đi qua nơi đâu, ánh sáng những vì sao lớn lập tức vô cùng ảm đạm đi. Mà ngay cả Long Hoàng theo sát sau đó đều là như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy, máu tươi màu vàng sẫm cũng tức thì trào ra. Hóa U Côn Bằng, U Nhi lúc này lớn tiếng quát, Bạch Ngọc Tán trong tay kia đã theo tiếng quát này liền bắn ra dữ dội. Thân hình khổng lồ kia của Hóa U Côn Bằng, dưới Bạch Ngọc Tán bao phủ làm cả thân thể giống như một bóng ma bao phủ khắp chốn thiên địa này. Nó phối hợp với Phong Ma cùng Long Hoàng gắt gao ngăn cản hai đạo năng lượng huyền khí kia. Bịch, đồng thời với lúc Hóa U Côn Bằng bay lướt qua thân thể vạm vỡ của Thiết Dịch Thiên ở giữa không trung thật giống như một pho thiết tháp. Trên khóe miệng của hắn có vết máu loang lổ. Hiển nhiên, một kích vừa rồi kia đã khiến cho hắn bị thương. Nhưng mà nhìn hắn hiện tại mới có vẻ càng đáng sợ hơn. Tiết côn trong tay hắn phóng lên cao, khí tức bá đạo ngập trời tràn khắp nơi, chỉ thấy được thể tích của nó tăng vọt trong nháy mắt. Chỉ ngắn ngủi vài hô hấp liền đã cao lớn gần ngàn trượng. Lên, Thiết Dịch Thiên cực kỳ lạnh lùng cười một tiếng, bàn chân nặng nề đạp một cái lên trên tiết côn dài đến ngàn trượng kia. Rầm rầm, tiết côn ngàn trượng lập tức nhằm xuống không gian phía dưới. Nó xuyên thủng tất cả mọi thứ trong hư không, hung hăng cắm xuống. Vì thế đáng sợ khiến cho hai đại cao thủ thiên huyền kia đều là căng thẳng nhăn mặt. Hai người hai thú liên thủ công kích nhưng vẫn còn không cách nào làm cho hai vị cao thủ thiên huyền có bất cứ nguy hiểm gì. Tuy nhiên, chút thời gian ngăn cản ít ỏi này đã đủ để một hồi công kích cách đó không xa kết thúc. Đồng thời với lúc Thiết Dịch Thiên bọn họ dùng hết toàn lực ngăn cản hai đại cao thủ thiên huyền, thì trường kiếm màu tím sẫm sắc bén có U Nhi và Liễu Nghiên một tả một hữu làm bạn đã lao tới nhanh như tia chớp. Chỉ sau một cái chớp mắt liền đã tới trước mặt vị cao thủ tộc Liễu này. Khí tức sắc bén đáng sợ cùng với hai đạo công kích khác không yếu hơn chút. Góc truyện audio.com, nào làm cho vị cao thủ tộc Liễu này tóc gáy đều là dựng đứng. Hắn vốn là cao thủ thiên huyền nhị trọng tu vi phi phàm. Nhưng so sánh với người bình thường thì hắn càng hiểu rõ ràng hơn tình trạng hiện tại. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng rung lên điểm về phía trước, huyền khí từ trong cơ thể cuồn cuộn cuốn ra rồi đều hòa tan vào trong một điểm kia. Bồng bồng, hư vô quanh thân tức thì vỡ vụn ra toàn bộ, một điểm kia phảng phất đã hóa thành đại dương vô cùng vô tận. Mà từ chỗ sâu trong đại dương, những cơn sóng mãnh liệt mênh mông ngập trời đợt nọ nối tiếp đợt kia công kích phá ra. Ở phía trước chúng đã hình thành chướng ngại vật vô hình không thể phá vỡ. Tất nhiên tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng vị cao thủ tộc Liễu này cũng rất hiểu, chỉ cần chính mình có thể ngăn cản một lát thì hai vị đồng bạn bên người cách đó không xa liền có khả năng chạy tới hỗ trợ. Đến lúc đó ba người lần thứ hai chung sức thì bất kể những người trẻ tuổi này đáng sợ như thế nào, đều cũng sẽ không phải là đối thủ của ba người mình. Mà nếu như chính mình lấy tiến công thay thế phòng ngự thì có lẽ là có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng hắn biết chính hắn ắt phải có chỗ tổn thương. Loại kết quả này không phải tốt nhất. Nghĩ thì rất tốt, theo như hắn dự liệu thì tình huống có thể cũng không kém nhiều lắm. Chỉ có điều là hắn đã xem nhẹ một việc, bảy người trẻ tuổi bao gồm cả thần giả cũng không thể suy xét theo lẽ thường. Thiết Dịch Thiên bọn họ thật vất vả mới tách ra được thế liên thủ của ba người, lại sao lại chỉ phát ra một lần công kích không có bao nhiêu uy hiếp. Trường kiếm màu tím sẫm chém sắt như bùn, vào lúc tiếp xúc với đạo chướng ngại vật vô hình kia, vị cao thủ tộc Liễu đó mới chính thức nhận thức được cái gì gọi là sắc bén. vào lúc đám mây tím tuôn trào dữ dội ra. Kiếm khí sắc bén, mặc dù đối mặt là chướng ngại vật cường đại do cao thủ Thiên Huyền thiết lập thế nhưng uy thế vẫn là chưa từng có chút cản trở. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, trên chướng ngại vật bằng phẳng kia đã xuất hiện một điểm ấn ký rõ ràng. Mặc dù ấn ký kia rất không ra gì, nhưng cũng làm cho người ta biết được. Khi mà ấn ký này xuất hiện, mặc dù là đến cuối cùng thì trường kiếm màu tím sẫm vẫn không thể xuyên phá nổi chướng ngại vật này. Nhưng chướng ngại vật này cũng đã không còn trở thành lá bùa hộ thân của cao thủ tộc Liễu kia. Xoẹt, ánh sáng màu tím sẫm, sau khi ở trên chướng ngại vật dũng mãnh kia xuất hiện một điểm ấn ký thì bỗng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Chỉ sau một thoáng, liền giống như là nơi này đã xuất hiện một vầng mặt trời chói mắt màu tím. Những tia sáng tím biếc lóng lánh bay vọt ra trong phút chốc liền bao bọc cả chướng ngại vật vào trong. Vào khoảnh khắc này, sắc mặt vị cao thủ tộc Liễu kia rốt cục biến đổi mạnh. Bởi vì hắn cảm ứng được tất cả tia sáng tím biếc không ngờ đều là có được một thanh trường kiếm màu tím sẫm sắc bén và đáng sợ trước đây. Trong một vầng ánh sáng bao phủ, không được bao lâu liền có thêm những điểm ấn ký lập tức hiện hình ra ở trên chướng ngại vật này. Số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tràn ngập ở mỗi một chỗ trên bề mặt của chướng ngại vật. Cách chương.